Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574 bí mật hồ sơ. Sao ta không cần trường rất cao bao lớn, chỉ cần có thể duy trì ở thường nhân trong mắt, có thể nói chuyện đi đường tiểu hài tử là đủ rồi. Lớn lên nhiều ngượng ngùng nha. Trưởng thành, ngươi khẳng định không chịu ôm ta. Không đúng, là nhà ngươi kia nam nhân tuyệt đối không chịu làm ngươi ôm ta. Tuyết hồ kia đồ vật lớn lên như vậy đáng yêu, vẫn là một con hồ ly. Hắn đều keo kiệt ghen đâu, Tiểu Thiên nói thầm nói. Thật là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo nói, Tiểu Thiên mới vừa nói Long Trục Thiên, Dương Tử Mi di động liền vang lên. Đúng là hắn điện báo. Uy, Trục Thiên, Dương Tử Mi vui sướng mà chuyển được điện thoại, kêu lên, Mi Mi, Long Trục Thiên kia thuần hậu, tràn ngập tình cảm từ tính thanh âm vang lên. Ngươi hiện tại đang làm gì đâu? Ở đi dạo phố, ngươi đâu? Ta ở ta ông ngoại ra trong nhà. Nghe được Long Trục Thiên ngữ khí có điểm bình tĩnh, Dương Tử Mi tâm cũng hơi chút thả phóng. Ở trong nhà làm gì đâu? Ân, đang tìm kiếm ta mẹ lưu lại dấu vết kia. Tìm được rồi sao? Không có tìm được. Long Trục Thiên ngữ khí mang theo một ít hối hận. Ngày đó ta quá hận ta mẹ vứt bỏ ta, đem nơi này có quan hệ nàng hết thảy dấu vết đều tiêu diệt, trừ bỏ ngươi trên tay mang cái kia lam thủy tinh lắc tay. Nghe được lời này, Dương Tử Mi tâm lại toan toan, ân ủi nói, không có việc gì, nên tìm được, sớm hay muộn đều sẽ tìm được, cũng không vội ở nhất thời. Bất quá, Mi Mi, ta đến hộ tịch đăng ký chỗ cha quá, phát hiện ta mẹ là ta ông ngoại thu dưỡng hài tử. Long Trục Thiên đạo. Nga, Dương Tử Mi lại nghĩ đến Tuyết Hồ ngày đó theo như lời nói. Nếu là thu dưỡng hài tử, kia nói không chừng Long Mẫu thật là hồ ly yêu tộc đâu. Mi Mi, phía sau màn sai sử ra Cát Mộc đi hãm hại Tống Huyền người, hình như là một cái thầy tướng. Long Trục Thiên đạo. Nga, thầy tướng, Dương Tử Mi lại nghĩ đến ở tại Cửu Cung Phi Tinh trong nhà cái kia Lý Đường Nghĩa thầy tướng. Kia kêu Thanh Vân Hoạt tử nhân cũng đúng là từ hắn trong nhà ra tới. Chẳng lẽ là hắn? Xem ra, chính mình đến tìm một cơ hội tự mình đi sẽ biết. Treo Long Trục Thiên điện thoại sau, Dương Tử Mi lại bát đánh La Anh Hào điện thoại. La thiếu tá, ngươi hiện tại điều tra Lý Đường Nghĩa điều tra đến ra sao? Theo ta sở hiểu biết, kia Lý Đường Nghĩa thanh danh chỉ là ở chúng ta thành phố B vang rồi, ở địa phương khác cũng không có cái gì lực ảnh hưởng. Theo lý thuyết là không nên có thể ảnh hưởng đến trong kinh thành trung tâm nhân vật. La Anh Hào trả lời. Vậy ngươi điều tra rõ ràng, hắn hay không hiểu được sử dụng cổ thuật, đến nay không có bất luận cái gì phương diện này dấu vết. Cổ thuật, từ xưa đều là chỉ truyền nữ, bất truyền nam. Theo lý thuyết, Lý Đường Nghĩa cũng không nên hiểu được cái này. Cổ thuật cái này chỉ truyền nữ bất truyền nam, phỏng chừng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nam đều không phải là sẽ không, Dương Tử Mi cười nói. Có lẽ đi, nhưng là, cũng không có truyền ra Lý Đường Nghĩa sẽ cổ thuật tin tức. Đến nỗi cái kia Thanh Vân, thật là người chết, ta tra tìm 1937 năm bí mật hồ sơ. Năm đó đã từng xuất hiện một kiện quái dị sự tình. Lúc ấy, thành phố B gặp Nhật Bản xâm lấn, đã chết một chi kháng một ngày phân đội nhỏ. Bọn họ tổng cộng có 12 cổ thi thể bị treo ở đầu tường thượng. Lúc ấy còn có ngày quân ở súng vác vai, đạn lên nòng thủ. Nửa đêm thời điểm, đột nhiên xuất hiện quỷ dị sự tình. Kia nguyên bản cột lấy thi thể dây thừng đột nhiên chặt đứt. Kia 12 cổ thi thể giống sống lại giống nhau, thẳng tắp đi rồi. Lúc ấy kia thủ Nhật Bản binh lính sợ tới mức vội vàng nổ súng xạ kích. Lại như thế nào đều không thể chinh phục bọn họ. Cũng chỉ hảo trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ. Đây là lúc ấy ký lục ở ngày quân bí mật hồ sơ lớn nhất huyền nghi sự tình. Mà kia Thanh Vân, còn lại là lúc ấy chết phân đội nhỏ tiểu đội trưởng. Hồ sơ thượng lưu lại ảnh chụp, thật sự cùng chúng ta ngày đó chứng kiến người kia giống nhau như đúc. Xem ra, hắn thật là người sống không sai, là anh hào nghĩ đến ngày đó tình hình. Lòng còn sợ hãi nói, nếu hắn không phải đi theo Dương Tử Mi, tự mình thấy Sadako sống lại, hắn tuyệt đối sẽ hoài nghi. Cái này cái gọi là bí mật hồ sơ là lừa dối người. Sao sao sao sao sao sao sao? Hết chương.